Lão bà kết hôn sao? Chương 99, 99, phiên ngoại 6 Nhan Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời đó bên tai, trong lòng Hà Du cảm thấy ấm áp, nhưng cô không nói gì, chỉ cúi đầu. Trước nay cô chưa bao giờ thích giải thích quá nhiều với người khác, nếu hiểu lầm thì hiểu lầm, cô không có nghĩa vụ phải lấy lòng người khác, huống hồ là những người cô không để ý, nhưng cô để ý A Nhan, cho nên cô phải giải thích. Còn cần tổ chức lại ngôn ngữ thật tốt. Tiểu Du, Cố Cẩn Nhan siết chặt tay cô hơn một chút. Cô đã quen nhìn Hà Du cường ngạnh khó thuần, nhưng lúc này đột nhiên héo rũ xuống, ngược lại làm người lo lắng. Hà Du đột nhiên nói với chính mình, em là cha, mặc vào lớp da người tốt, chị đừng lo lắng, có một ngày em cũng sẽ làm như vậy với chị. Em sẽ sao? Cố Cẩn Nhan nhẹ giọng hỏi. Hà Du không nói. Hà Tiểu Du, nhìn tôi. Hà Du ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Cố Cẩn Nhan, cô chậm rãi lắc đầu. Sẽ không, cho nên, tại sao tôi phải lo lắng những chuyện sẽ không xảy ra? Nhìn thấy Hà Du mím môi, lông mi đen dày rũ xuống, Cố Cẩn Nhan vươn tay vuốt ve mặt của cô như muốn an ủi, sau đó lại nắm lấy cằm của cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi của cô. Sau đó, nghiêng người hôn lên. Trước kia, hai người hôn nhau, ai cũng không phục, không chịu thua kém, nhất định sẽ xé cắn đối phương, mãnh liệt lại ái muội. Mà hiện tại, Hà Du mềm nhũn hoàn toàn bị động, giống như một con cá bị nấu trong nước sôi, tùy ý nhấm nháp. Cố Cẩn Nhan một tay đặt ở sau đầu cô, khiêu khích vuốt ve, tay kia xoa xoa cằm cô, chiếm ưu thế, hơi thở ẩm ướt hết lần này đến lần khác quét qua đôi môi kia, từ nông đến sâu. Hà Du tỉnh táo lại, lấy lại bình tĩnh, dùng hai tay câu cổ cô, định phản kích. Cố Cẩn Nhan ngẩng đầu, thấp giọng nói, ngoan một chút. Cả hai đều coi tài xế lái xe phía trước như không khí. Chị cảm thấy có khả năng sao? Hà Du cười nhếch mép, nhắm chuẩn cắn môi dưới. Cố Cẩn Nhan chính là thích cô như vậy. Trong xe tràn ngập tiếng thở gấp và nhịp tim hỗn loạn, cuối cùng thì Hà Du chiếm thế thượng phong. Mẩu môi nhợt nhạt trở nên đỏ tươi, và cả hai đều thấp thấp thở dốc. Hà Du nghiêng đầu dựa vào vai Cố Cẩn Nhan, tay trái đan các ngón tay phải của cô. Khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ lùi lại với tốc độ không đổi, những cảm xúc bị kìm nén trong lòng bị ném ra ngoài, bỏ lại phía sau. Hà Du đang nhìn ra ngoài, mà Cố Cẩn Nhan đang nhìn cô. Trong bóng tối, cô luôn có thể cảm nhận được bất an của Hà Du. Điều này không phải do khác biệt về địa vị xã hội, mà giống như một thói quen phòng thủ sau khi bị thương, ẩn chứa rất sâu. Nếu hôm nay không phải tình cờ gặp Khâu Diệp thế, có lẽ cô sẽ không thể nhìn thấy. Nhất định có cái gì đó đã xảy ra với Tiểu Du. Đối tượng khả nghi đầu tiên là Khâu Diệp thế. Cô không tiếp xúc nhiều với Khâu gia, cũng không biết rõ về Khâu Diệp thế. Nhưng nhìn hành vi vừa rồi của cô gái thì có thể thấy rõ nàng đang nghĩ gì. Cô không những phải đề phòng mà còn phải điều tra rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Cố Cẩn Nhan nhấc điện thoại, gửi cho chuyên trợ lý một tin nhắn. Người con thứ tư của Khâu gia, Khâu Diệp thế. Sau đó lại bổ sung một câu. Lão bản Hà Du của quán bar, fingertip, chuyên trợ lý, được. Hà Du lần đầu tiên đến nhà Cố Cẩn Nhan, xe chậm rãi lái vào một trang viên, xuyên qua bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, dừng lại trước tòa nhà chính. Cố Cẩn Nhan dẫn Hà Du xuống xe, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của quản gia. Bạn gái của tôi, Hà Du, cô quay đầu lại, giới thiệu với Hà Du như nhập thông tin. Đây là quản gia, Đào Thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Thúc mỉm cười với Hà Du, hơi cúi đầu. Hà tiểu thư, Hà Du cười đáp lại. Hai người tay trong tay bước vào nhà, đi ngang qua đại sảnh ngay trước mặt liền thay dép lê, dép mà Cố Cẩn Nhan đưa cho Hà Du có kích cỡ vừa phải, lại là màu xanh lam mà cô thích. Chuẩn bị trước rồi sao? Hà Du nhướng mày trêu đùa. Xem ra chị đi trêu hoa ghẹo bướm không ít, khá thành thục. Cố Cẩn Nhan nhấp môi cười, vươn tay gõ nhẹ chóp mũi của cô. Đúng vậy, vì gặp được em, tôi cùng người khác luyện tập trước. Chậc chậc, miệng còn rất ngọt. Hà Du rời mắt khỏi mặt cô, tập trung nhìn vào ngôi nhà. Phong cách thiết kế này sử dụng diện tích lớn kết hợp màu sắc nhẹ nhàng. Đồ đạc trong nhà sạch sẽ đơn giản, có một số chỗ cảm giác có chút nương đại. Đào Thúc đi theo phía sau, báo cáo sơ qua tình hình trong nhà rồi rời đi. Cố Cẩn Nhan đưa Hà Du đến phòng ngủ ở tầng 3, rộng 30 mét, đầu tiên là văn phòng, sau đó là phòng thay đồ và phòng tắm, nơi rộng nhất là phòng ngủ chính với chiếc giường lớn 2 mét. Hà Du bị mặt tường đầy hộp bươm bướm đối diện văn phòng thu hút. Hóa ra chị, cô kinh ngạc kêu lên, bước lên phía trước, cẩn thận sờ sờ. Toàn bộ bức tường treo ít nhất hơn 100 hộp tiêu bản, còn có đủ loại bươm bướm lớn nhỏ khác nhau, màu sắc tươi sáng, phảng phất một giây sau sắp bay ra ngoài. Cố Cẩn Nhan từ phía sau ôm lấy cô, đây đều là loài tương đối hiếm, hiếm nhất chính là trên người của em. Vừa nói, cô vừa cởi áo khoác, kéo cổ áo xuống, lộ ra con bướm xanh trên vai. Cô cúi đầu, hôn lên, Hà Du chỉ cảm thấy bả vai phát lạnh, sau đó xương cốt giòn tan, mềm nhũn ngã vào trong vòng ôm sau lưng. Nụ hôn tinh tế mang đến cơn ngứa ngáy, đừng hôn nữa, họ Cố. Hà Du có chút mềm nhũn, cắn môi để không phát ra tiếng rên gì. Thật mất mặt, Cố Cẩn Nhan đúng lúc buông ra, lại hôn lên khóe miệng cô. Em đi tắm trước đi, phòng thay đồ bên trái có chuẩn bị sẵn quần áo cho em. Em muốn mặc gì cũng được, bên trong có đồ vệ sinh cá nhân. Nếu muốn đi tắm chỉ cần bấm chuông cạnh cửa sẽ có người giúp việc lên giúp em chuẩn bị. Tôi đi xem bọn trẻ. Được, này vừa đi là hơn một giờ. Sau khi Hà Du tắm xong, cô đi loanh quanh trong phòng ngủ. Cô rất hứng thú tủ quần áo của Cố Cẩn Nhan, được phân loại chi tiết, chia theo mùa và theo dịp. Hầu hết quần áo đều có màu trung tính, độ bão hòa thấp không có logo, một số trông cũ kỹ, một số có cảm giác lắng đọng của thời gian. Túi sách, giày dép, phụ kiện đều như vậy, thoạt nhìn không có gì đặc biệt nổi bật nhưng khi lấy ra xem lại rất bắt mắt. Quần áo chuẩn bị cho cô đều đúng kích cỡ, từ kiểu dáng đến chất vải và đường cắt may, đáp ứng chính xác mọi sở thích của cô. Từ áo khoác đến vớ, Tiểu Du, khi Cố Cẩn Nhan trở lại, nhìn thấy Hà Du đang đứng trước một chiếc áo len dệt kim cũ màu be, cô bước đến, dừng lại bên cạnh Hà Du. Đây là quần áo mẹ tôi để lại, bà ấy đã qua đời nhiều năm, tôi có thể mua nhiều cái mới cùng kiểu nhưng chỉ có cái này là vô giá, vì thời gian mới là thứ thực sự quý giá. Hà Du hoãn thần, quay đầu nhìn cô. A Nhan, em thích quần áo không? Cố Cẩn Nhan cười chuyển chủ đề, chỉ sang bên trái. Tôi thấy em rất ít mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ, cũng tương đối tùy ý, cho nên tôi chuẩn bị theo bản năng. Thích, Hà Du ôm lấy cô, chị như con giun trong bụng em vậy. Vậy, Cố Cẩn Nhan xoay người đẩy Hà Du vào tường, hai tay ôm mặt cô. Từ nay về sau sống ở đây đi, tại sao, gặp nhau mỗi ngày, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Hà Du lại cười lắc đầu. Mỗi ngày dính lấy nhau sẽ rất phiền. Nếu muốn gặp nhau, bất cứ lúc nào em cũng có thể tới. Hoặc là chị có thể tới chỗ của em. Bạn gái là đại phú bà, đôi khi cũng làm nàng mở rộng tầm mắt. Nhưng nếu cô thực sự muốn sống trong loại hoàn cảnh này, chẳng khác nào nhốt cô vào lồng. Sớm muộn gì cũng khiến cô ngạt thở mà chết. Hơn nữa, tính cách của cô không cho phép. Thỉnh thoảng tới đây vài ngày cũng không sao, nhưng ở lâu thì có chút giống như bị người bao dưỡng, cả người cô khó chịu. Cố Cẩn Nhan nhìn chằm chằm cô một hồi, tựa hồ đã nhận ra cái gì, rũ mi xuống. Cũng được, muốn đi tắm sao, tiểu ngựa hoang ở trên giường chờ chị. Hà Du ở bên tai cô nhẹ giọng nói, chuyện khoa huyễn, ngữ khí mị hoặc làm người khó khống chế. Không đợi Cố Cẩn Nhan phản ứng lại, Hà Du đã đẩy cô ra. Quay đầu hôn gió một cái rồi nhanh chóng chui vào phòng ngủ chính. Cố Cẩn Nhan đứng đó bật cười, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách. Hà Du đang nằm trên giường xem điện thoại, vừa xem phim XXX vừa lên kế hoạch. Kiến thức lý thuyết của cô khá phong phú nhưng lại thiếu kinh nghiệm, vì bị đè nên cô quyết tâm học tập chăm chỉ, sớm ngày lật rửa mối nhục. Diễn viên chính của phim là hai ngự tỷ tóc dài, mặt đậm chất Á Đông, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Dáng người lồi lõm, ánh nhìn như tia chớp. Hà Du thích thú xem, máu sôi trào, một hồi đắm chìm trong đó, thậm chí tiếng nước chảy trong phòng tắm rừng khi nào cũng không chú ý, đột nhiên, sau lưng chìm xuống. Xem cái gì vậy, một sợi tóc đen rơi xuống trên mặt Hà Du, một mùi thơm dịu dàng phả vào người cô. Cô lắc tay, theo bản năng muốn tắt màn hình nhưng lại vô tình ấn nhầm nút tăng âm lượng, giọng nói trong đó lập tức được khuếch đại, vang vọng trong phòng ngủ. Hà Du, Cố Cẩn Nhan, tai Hà Du đột nhiên nóng như lửa đốt, tay chân luống cuống đảo ngược quy trình, vùi mặt vào trong chăn. Cố Cẩn Nhan nhịn cười, hôn lên tóc của cô, thở dài nói. Là tôi không đủ nỗ lực, cho nên tiểu ngựa hoang chỉ có thể xem phim giải khát. Vớ vẩn, rõ ràng em. Hửm, Cố Cẩn Nhan dương lên giọng mũi, hạ thân xuống, Hà Du bị ép chặt, lại cảm thấy xấu hổ cùng buồn bực, không phục mà vùng vẫy dữ dội. Hôm nay em sẽ cho chị biết rốt cuộc là ai khát. Đừng nhúc nhích, hai người quấn lấy nhau trên giường. Cố Cẩn Nhan bận rộn cả ngày, vốn dĩ đã mệt mỏi, hơn nữa tuổi cũng lớn, sức chịu đựng không tốt bằng Hà Du, nháo nháo, dần dần bị Hà Du áp không nhúc nhích được. Tiểu Du, cô có chút thở hổn hển. Hà Du cười giảo hoạt, đầu tiên là kéo dây áo ngủ của cô ra, trói tay trái của cô vào đầu giường, sau đó rút dây ra, trói tay phải của cô vào đầu giường bên kia. Trong mắt Cố Cẩn Nhan có ý cười, ẩn ẩn có chút chờ mong. Có phục hay không? Hà Du thấy cô thuận thép, tâm tình rất tốt, cúi đầu hôn lên môi cô. Tối nay cho chị kiểm nghiệm thành quả học tập của em. Đến, Cố Cẩn Nhan cười nhẹ, đầu gối ôm eo Hà Du, khàn giọng nói. Để tôi vì em phá vỡ đi. Sau khi từ trang viên trở về, Hà Du đã chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho Cố Cẩn Nhan ở nhà. Một tuần gặp nhau hai lần, đôi khi ở nhà của Cố Cẩn Nhan, đôi khi ở nhà của Hà Du. Đúng là khoảng thời gian yêu nhau cuồng nhiệt, tiểu biệt thắng tân hôn, mỗi lần gặp nhau đều sẽ không tránh được đại chiến. Khi cảm tình ngày càng thân mật, các vấn đề lẫn nhau bắt đầu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách Hà Du mông cuồng, thích náo nhiệt, những ngày không đi du lịch, thỉnh thoảng cô sẽ cùng bạn bè ăn cơm, uống rượu và hát ca. Đôi khi sẽ tham dự một số dịp quan trọng mang tính chất thương mại, cần phải làm việc. Cô quen biết nhiều người và xung quanh luôn có mỹ nam mỹ nữ như mây. Động thái của vòng bạn bè thường là ăn uống và vui chơi. Hôm nay, lại có một người bạn khác ăn sinh nhật. Hà Du vung tay mời mọi người đi ăn cơm, từ chiều đến tối, sau 10 giờ tối mới trở về trang viên. Cô uống một chút rượu nên không dám lái xe, Cố Cẩn Nhan kêu tài xế đến đón cô. Không phải kêu em về nhà sớm sao, em, đã 10 giờ rưỡi rồi. Phòng ngủ được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp. Cố Cẩn Nhan đang đứng trước cửa sổ, sắc mặt không được tốt lắm. Nụ cười trên mắt của Hà Du đột nhiên biến mất hoàn toàn. Cô bị một loạt chất vấn chặn lại. Còn uống nhiều như vậy? Không có, em mới uống nửa chai. Cô thanh minh, cô càng giải thích, Cố Cẩn Nhan càng tức giận, giọng nói cũng lạnh lùng hơn. Nửa bình không phải nhiều sao, quên đi, đi tắm đi. Hà Du yên lặng xoay người đi vào phòng tắm. Bầu trời tối đen, mây đen che kín mặt trăng, không để lại chút ánh bạc nào. Cố Cẩn Nhan xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay cô về nhà sớm hơn thường lệ, muốn Hà Du trở về ăn cơm. Nhưng cô gọi điện thoại thì biết đã muộn, bởi vì bên đó đang chơi rất ồn ào. Còn có các cô gái đang cười đùa kiều mị. Dù biết đó là sinh nhật của một người bạn nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Những ngày này, Hà Du đã đăng rất nhiều khoảnh khắc, một bức ảnh nhóm. Được những nữ nhân xinh đẹp vây quanh, rất thân mật. Cô tùy tiện hỏi, Hà Du nói là bạn, giải thích rất nhiều lần. Cô vẫn có một loại cảm giác mất kiểm soát. Một lúc sau, Hà Du từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy bóng lưng của cô, liền đi tới. A Nhan, Cố Cẩn Nhan quay đầu lại, đầu bị ôm vào ngực. Lần sau em sẽ không uống nữa. Hà Du rụi chóp mũi vào tóc cô, cũng tận lực chậm nhất là 10 giờ trở về. Chị đừng tức giận. Nàng vừa mới tắm xong, cơ thể ấm áp, giống như một miếng bông quấn quanh trái tim. Cố Cẩn Nhan nhắm mắt lại, khẽ ừ một tiếng, ôm chặt lấy cô. Đúng rồi, tuần sau em muốn dẫn vài người bạn đến Thanh Hải chơi, chủ nhật này sẽ đi, đã hẹn từ rất sớm nên. Có lẽ em không có thời gian tới đây. Hà Du nghĩ đến chuyện này, thành thật báo cáo với vợ. Cố Cẩn Nhan ngắt lời, bạn gì, bạn thường chơi với nhau. Làm nghề gì, có giáo viên đại học, streamer, bác sĩ. Cô giải thích chi tiết, đều là nữ nhân, vâng. Sau đó hỏi rất nhiều, Hà Du không nhịn được nói. Có cảm giác như chị đang kiểm tra hộ khẩu vậy. Cố Cẩn Nhan nhấc điện thoại, bấm vào trong vòng bạn bè của Hà Du, kéo xuống phía dưới, có đủ loại ảnh chụp tập thể, chỉ vào màn hình cho cô xem. Những người này sao, có vài người trong số đó, em chụp ảnh với bạn bè đều dựa gần như vậy. Hà Du sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Chị có ý gì? Em nên có ý thức ranh giới khi ở chung với bạn bè. Trong khoảnh khắc của một tháng qua, mỗi bài đăng đều có một bức ảnh nhóm với nữ nhân, kề vai sát cánh, vui cười thân mật, theo cái nhìn của cô quả thực chính là ái muội, không hề có giới hạn cùng đúng mực. Không có ý thức ranh giới là thế nào? Bạn bè bình thường không ôm ấp ấp như vậy. Cố Cẩn Nhan chỉ vào bức ảnh, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Du nhìn cô chằm chằm, cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ gì, nhất thời cảm thấy buồn cười. Bọn họ cũng sẽ ôm như vậy, cùng nhau ra ngoài vui vẻ, sao chụp hình lại không được dựa gần. Trong ảnh phía dưới có nam nhân, và người chúng ta ôm nhau theo như lời chị nói, chẳng lẽ có quan hệ không chính đáng? Hà Du, em đã có bạn gái. Người ta cũng có bạn gái bạn trai, ai cũng biết, em cũng không giấu giếm bọn họ. Quan hệ bạn bè tốt vui vẻ ôm vai cũng không được sao? Tại sao chị một hai phải nghĩ tới phương diện kia? Là bởi vì trong lòng chị không tin tưởng em. Cho dù em cách bọn họ tám thước, họ cũng sẽ cảm thấy chúng ta không bình thường. Hà Du vừa tức giận vừa ủy khuất, giọng nói vô thức cao lên. Không khí chậm rãi chuyển động, một bầu không khí nặng nề lan tràn trong phòng, sau đó ngưng tụ thành băng. Cố Cẩn Nhan cau mày, lạnh lùng nói, cuối tuần không được đi. Dựa vào cái gì? Không vì cái gì cả. Chị không quản được, tôi lặp lại lần nữa, không được đi. Cô càng ra lệnh, trong lòng Hà Du càng mâu thuẫn, nhất thời cảm xúc phản kháng kịch liệt, chỉ vào mũi cô nói. Cố Cẩn Nhan, em không phải nhân viên của chị, mời chị thu hồi lại cái lời đại lão bản của chị. Chị không có quyền can thiệp vào việc kết bạn của em, cũng không có quyền hạn chế hành động của em. Ngực cô kịch liệt phập phồng, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Ý nghĩ này của chị quả thực có bệnh. Cố Cẩn Nhan nắm lấy tay cô, xoay người đem cô áp sát vào cửa sổ sát đất, hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, tôi chính là biến thái. Buông ra, Hà Du liều mạng giãy giụa cắn vào vai cô. Cô đau đớn lui về phía sau nửa bước. Lúc này Hà Du cảm thấy có chút đau lòng, nhưng chỉ là trong chốc lát, toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô đều là muốn rời đi. Cô lấy túi của mình, lao ra khỏi phòng ngủ chính trong chiếc váy ngủ mà không hề ngoảnh lại. Cách chương.